Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, gặp được không trung ma thú. Cáo từ, Lâm Vân Tịch đối với bọn họ nói một tiếng sau, họa ảnh nháy mắt bay đi. Kia một câu cáo từ, còn quanh quẩn ở trong rừng cây, nhìn xem, đây là ngươi muội muội, này qua hà liền rút ván bản lĩnh. Bổn quân cũng không phải là lần đầu tiên lĩnh giáo, lòng Diệp Thiên câu môi cười, Diệp Thiên. Cái gì gọi là đây là ngươi muội muội? Muốn nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng chính là thê tử của ngươi, từ từ. Nam Cung Vân Duệ cảm thấy có chút không thích hợp, ngươi như thế nào lại đột nhiên thành ta muội? Phu, Nam Cung Vân Duệ vẻ mặt có khác thâm ý nhìn lòng Diệp Thiên, hắn đây là phải có nhiều hạnh phúc. Hắn kia hai cái cháu trai chính là nghịch thiên thiên phú nha. Đó là ngươi vinh hạnh, ngươi buổi tối ngủ đều phải ở trong chăn vụng trộm cười, Long Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn. Hắn liếc mắt một cái, câu kia hắn là thê tử của ngươi. Lại làm hắn tâm thần nhộn nhạo, muốn nói ta muội muội có thể gả cho ngươi. Ta cũng phi thường yên tâm, chính là các ngươi hai như bây giờ quan hệ, ngươi thật sự cảm thấy. Ngươi có thể đem nàng mang về Thiên Hải Đại Lục sao? Hắn cái này muội muội thoạt nhìn không phải thực thích Diệp Thiên, Long Diệp Thiên nhanh chóng nhìn. Hắn phúc hắc cười, bổn quân mang không đi, các ngươi Nam Cung gia có thể mang đi. Bổn quân có cái gì hảo lo lắng, ngươi chủ ý này đến là đánh đến vang dội, Nam Cung Vân Duệ ánh mắt đột nhiên nghiêm túc vài phần, lúc này đây, nhất định phải đem muội muội mang về nhà. Nếu nàng ở Nam Cung gia, liền sẽ không ăn như thế nhiều khổ, nàng chưa kết hôn đã có con. Muốn chịu bao nhiêu người xem thường cùng chửi rủa. Buồn cười chính là, này hết thảy đều là hắn cái này ca ca mang cho nàng, nếu hắn không có đem muội muội từ bãi tha ma mang về, nàng cũng sẽ không cùng Diệp Thiên minh hôn, cũng sẽ không rớt vào biển rộng. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng nhìn lướt qua Nam Cung Vân Duệ kia áy náy ánh mắt, Vân Duệ, bổn quân biết ngươi thực áy náy, nhưng nàng trung quy là vẫn là bổn quân thê tử. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng nhìn hắn một cái, còn hảo là hắn, đi thôi, lại vẫn liền đuổi không kịp bọn họ mẫu tử. Long Diệp Thiên ý niệm vừa ra, một con chín cánh thiên long xuất hiện ở trời cao, chín cánh thiên long toàn thân màu đen, lộ ra một cổ long tộc cao quý khí chất. Long Diệp Thiên mang theo Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng phi thân đi lên, một nén hương thời gian về sau, đã loáng thoáng có thể nhìn đến kia hỏa hồng sắc thân ảnh, trời cao cao xa, ngân hà vạn trượng, một vòng sáng tỏ minh nguyệt cao quải. Nguyệt hoa như mặt nước chút xuống mà xuống, hàng tỷ sao trời lập loe. Ánh sao điểm điểm, lóa mắt sáng ngời, một con hỏa hồng sắc thân ảnh ở bầu trời đêm đặc biệt lóa mắt. Mẫu thân, ngươi cảm thấy vị kia Nam Cung thúc thúc như thế nào? Lâm Tử Thần đột nhiên thử này hỏi mẫu thân, đang suy nghĩ sự tình Lâm Vân Tịch hơi hơi cúi đầu. Nhìn nhi tử kia tò mò mắt to lượng như đầy sao, nàng hơi hơi mỉm cười. Thần nhi, vì sao đột nhiên sẽ hỏi mẫu thân vấn đề này? Thần nhi chính là luôn luôn không thích bình luận người khác nga. Không có việc gì, mẫu thân, thần nhi chỉ là tùy tiện nói. Mẫu thân không nghĩ trả lời cũng không có việc gì, Lâm Tử Thần là biết Nam Cung gia kia Nam Cung Dự. Vương nhân phẩm không tồi, cả đời liền cưới một cái thê tử, có ba cái nhi tử. Một cái nữ nhi, mà cái kia nữ nhi, chính là mẫu thân, nếu mẫu thân vẫn luôn sinh hoạt ở Nam Cung gia. Sẽ là một cái thực chịu sủng ái tiểu quận chúa, mẫu thân không phải Lâm thừa tướng nữ nhi. Cái này làm cho hắn trong lòng mạc danh vui vẻ, kia Lâm thừa tướng cái không phải một cái người tốt, nhưng chuyện này, hắn không dám nói cho mẫu thân nghiêm túc lệnh cưỡng chế qua hắn. Tuyệt đối không thể vận dụng mị lực lượng, thần nhi. Không phải mẫu thân không nói, mà là mẫu thân không có cùng hắn tiếp xúc quá. Không thể vọng hạ bình luận, bất quá gặp qua hắn hai lần, cảm giác hẳn là vẫn là một cái không tồi người, mẫu thân. Cái kia Thiên Hải Đại Lục quân thượng đâu? Lâm Tử Thần rèn sắt khi còn nóng, chuyện như vậy. Nếu là Diệp Nhi hỏi, mẫu thân nhất định sẽ mắng Diệp Nhi xen vào việc người khác, chính là hắn hỏi liền không giống nhau. Mẫu thân biết hắn làm việc luôn luôn trầm ổn, Lâm Vân Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đã nhiều ngày kia. Nam tử theo dõi chính mình, xác thật đáng giận, nhưng hắn cũng không có đối nàng làm ra cái gì quá mức sự tình tới, Lâm Vân Tịch nghiêm túc trả lời. Nhi tử vấn đề, thần nhi, thiên hải đại lục quân thượng ở thiên hải đại lục các bá tánh trong miệng. Hắn chính là một vị minh quân, năm đại lục liền mấy ngày hải đại lục nhất giàu có. Đến nỗi hắn làm người, mẫu thân cũng không vọng kết luận, rốt cuộc chúng ta giao thoa sẽ không quá sâu, Lâm tử thần mắt to hơi hơi trầm xuống. Sẽ không có quá nhiều giao thoa sao? Lâm tử thần thật sâu nhìn mẫu thân, kia đáy mắt, là che giấu không được đau lòng, hắn nho nhỏ thân mình. Đột nhiên hướng Lâm Vân Tịch trong lòng ngực toàn, hắn tay nhỏ. Cắt gào ôm mẫu thân một tay có thể ôm hết eo nhỏ, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Thay đổi một cái dáng ngồi, đem Lâm Tử Thần ôm vào trong ngực thần nhi, mệt mỏi sao, ân, Lâm Tử Thần thanh âm dầu dĩ gật gật đầu, hắn mẫu thân. Cả đời này, chưa từng có qua cái gì ngày lành, hạnh đến bị huyền thiên đại lục quân thượng cùng quân sau cứu lên. Bọn họ lại như thế yêu thương mẫu thân, này phân đại ân đại đức. Hắn Lâm Tử Thần cả đời đều sẽ không quên, nếu là Nam Cung gia là thiệt tình yêu thương mẫu thân. Như vậy, hắn sẽ đem sự thật này nói cho mẫu thân, thần nhi. Ngủ đi, tỉnh ngủ chúng ta cũng liền đến mộng trạch kinh đô, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ nhi tử. Nàng ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa, này tường hòa bầu trời đêm. Làm nàng tâm bình tĩnh không ít, bất quá nàng trong lòng vẫn là cầu nguyện. Không cần gặp được không trung ma thú mới hảo a. Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy, dựa. Tưởng cái gì tới cái gì? Phía trước những cái đó hắc ảnh là cái gì đồ vật? Vì cái gì là hướng về phía nàng tới? Tưởng cái gì liền tới cái gì? Nàng nghĩ ngày mai buổi sáng vừa tỉnh lại đây. Liền mãn phòng vàng, có thể hay không tới? Diệp Thiên, không tốt. Có rảnh ma thú, bổn quân thấy được Long Diệp Thiên khóe mắt muốn nứt ra. Lúc này như thế nào sẽ xuất hiện không trung ma thú đâu? Là Phạn Thiên Ma Long, đáng chết. Lâm Vân Tịch gầm nhẹ một tiếng. Từ từ, không thích hợp, lúc này như thế nào sẽ xuất hiện đốt Thiên Ma Long, này không phải vân dã núi non. Mà là ngự thú sư thuần hóa ma thú. Cũng hoặc là sự kết giới, Lâm Vân Tịch cúi đầu nhìn thoáng qua nhi tử thấy hắn đã ngủ rồi. Lâm Vân Tịch trong mắt mạn quá một tia đau lòng, thần nhi chỉ có ở bên người nàng mới có thể ngủ đến. Kiên định, nhanh chóng đem nhi tử để vào linh phách trong không gian, Lâm Vân Tịch đứng dậy. Trong tay thình lình xuất hiện rồng ngâm huyền vũ thần tiên, pi. Chỉ thấy những cái đó Phạn Thiên Ma Long thanh âm phi thường tức giận. Thanh âm kia nghẹn ngào khó nghe, cặp kia huyết hồng mắt, nhìn Lâm Vân Tịch tựa như tích lũy mấy đời kẻ thù giống nhau. Đến đây đi, nhìn xem chúng ta ai càng độc, ác hơn, Lâm Vân Tịch khóe miệng biên, chậm rãi đương dương khai một mặt tà ác tươi cười, hưu. Rồng ngâm huyễn vũ thần tiên ở không trung hoạt ra một cái xinh đẹp độ cung, thanh âm kia giống như rồng ngâm giống nhau. Nháy mắt cắt qua này tịch mịch bầu trời đêm, xoát. Lâm Vân Tịch mặt nạ hạ đôi mắt híp lại, đồng tử co chặt, cắt gao nhìn chằm chằm gần ở chậm chạp con mồi, lao xuống lại đây Phạn Thiên Long bị Lâm Vân Tịch. Trong tay rồng ngâm huyễn vũ thần tiên một roi tử trừ phi. Một cái huyết châu ở bầu trời đêm nở rộ ra tươi đẹp huyết hoa. Nàng kia sắc bén đáy mắt, nháy mắt ảnh ngược ra một mảnh huyết sắc. Hết chương.